cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1068, quả nhi tới tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Vân Chân quả thật có suy nghĩ này, nàng chúng từ bi độ, không sống được bao lâu. Sư phụ tốn 5 năm truyền dạy bản lĩnh cả đời cho nàng. Nhưng còn nàng thì sao? Chưa kịp báo đáp sư phụ, Phát Dương Quang Đại Dược Vương Cốc đã phải hồn về quê cũ. Sư phụ hao phí rất nhiều công sức trên người nàng. Hiện giờ tuổi ông cũng đã lớn, lại bảo ông dạy ra một đồ đệ như nàng. Cho dù sư phụ có tinh lực cũng không có tâm tư đó. Cho nên, nếu trước khi chết nàng có thể thay sư phụ nhận một đồ tôn, truyền đạt y thuật. Tuy rằng có lẽ sẽ kém hơn sư phụ và nàng, nhưng ít nhiều cũng có thể mang đến chút an ủi. Mà Vương Kỳ Lân, trải qua khoảng thời gian ở chung và quan sát, Vân Chân phát hiện nó không chỉ là hài tử thông minh, hơn nữa ngộ tính cực kỳ cao. Nếu nó thật sự có lòng nghiên cứu y thuật, thành tựu sau này chưa chắc kém hơn nàng. Chẳng qua chuyện này còn cần suy xét thận trọng. Không chỉ có Vương Kỳ Lân phải đồng ý, phu thê Vương gia cũng phải ủng hộ mới được. Nếu cuối cùng, nàng thật sự quyết định muốn nhận Vương Kỳ Lân làm đồ đệ, vậy một năm còn lại của nàng chắc chắn sẽ ở bên cạnh Vương Kỳ Lân, toàn tâm toàn ý dạy nó y thuật. Tin rằng trong một năm dốc hết sức cùng y thư nàng để lại, khẳng định có thể hỗ trợ Vương Kỳ Lân không ít. Nếu như vậy, nàng bắt buộc phải ở lại Bắc Địa. Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn sáng ngời của Vân Chân lại chậm rãi tối sầm. Tuy rằng Liễu Trản Anh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cơ thể nàng ấy không giống người thường. Thai nhi trong bụng đã được bảo vệ, nhưng trải qua một vòng tìm được đường sống trong chỗ chết, dù sao cũng hao tổn nguyên khí. Cuối cùng liệu có thể thuận lợi chào đời hay không, có thể có cơ thể khỏe mạnh không? Tất cả đều phải xem tạo hóa của đứa bé kia. Sau khi Liễu Trản Anh thoát khỏi nguy hiểm, Vân Chân không còn bước vào Tây Xương Viện, nàng giao mọi việc trị liệu Liễu Trản Anh cho đại phu Vương phu nhân mời đến. Mà về thân phận của Liễu Trản Anh, vì sao Liễu Trản Anh lại xuất hiện ở Vương Trạch? Vương phu nhân giải thích là có một ngày lãnh quản gia tới thôn trang của Vương gia thu tiền, vô tình phát hiện chủ tử Liễu Trản Anh ngã vào đồng ruộng. Vì lãnh quản gia khi còn trẻ từng chịu ít ân huệ của Liễu gia, cho nên ra tay cứu nàng ấy về. Liễu Trản Anh lúc ấy e rằng đang bị kẻ thù đuổi giết. Bởi vậy, sau khi nói xong, Vương phu nhân liền năn nỉ Vân Chân phải giữ bí mật này, tránh để kẻ thù của Liễu Trản Anh biết. Vân Chân đương nhiên đồng ý, chờ Vương phu nhân đi rồi, nàng lại rơi vào cảnh khốn đốn. Liễu Trản Anh xuất hiện ở Bắc Địa, đương nhiên là vì Triệu Húc mà tới Bắc Địa. Vậy hiện tại, Liễu Trản Anh bị người ta đuổi giết trúng độc thiếu chút mất mạng, còn Triệu Húc thì sao? Liễu Trản Anh đã như thế, vậy tình cảnh của Triệu Húc lúc này là như thế nào? Khụ khụ khụ, nghĩ đến đây, Vân Chân đè góc bàn lại, ho khan. Chờ ho khan dừng lại, Vân Chân đột nhiên phát hiện bên ngoài có một bóng người. Nàng đứng dậy nhìn ra cửa, thấy Quả Nhi đang bất an đứng ngay cửa nhìn mình. Thấy nàng nhìn qua, Quả Nhi hơi chấn động, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn. Khụ khụ, Vân Chân lại ho khan hai tiếng, quay đầu đi, ngồi xuống. Đối với chuyện Quả Nhi lén đến thăm, Vân Chân không quá kinh ngạc. Bởi vì nàng biết Quả Nhi sớm muộn gì cũng tới tìm nàng. Cách chương.